Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 277, hèn hạ thánh linh. Dairis, yên diệt trong quân đoàn lớn nhất lý trí một vị tướng quân. Dairis tướng quân, chúng ta liền mặc bộ quần áo này đi. Các ngươi không chỉ muốn mặc bộ quần áo này, còn có không cho phép đeo vũ khí. Dairis sắp tới sẽ tiến vào thánh linh môn chỗ ở vị diện trước. Hướng về phía các thủ hạ mình phân phó nói. Cái này tướng quân, vệ thần thần mạt đời sau hội lột sống hắn chúng ta. Dairis lần này xuất hành chỉ mang theo rồi 4 vị hộ vệ. Cộng thêm hắn chỉ có 5 người đi qua yên diệt quân đoàn hạ xuống bất kỳ một cái nào vị diện. Phủ xuống số lượng binh lính cũng sẽ ở 50 người trở lên. Lúc này mới đủ tư cách được gọi là quân đoàn. Bọn họ bây giờ tối đa chỉ có thể coi như là yên diệt tinh nhuệ tiểu đội. Hoặc là tiểu tổ. Nhưng lúc này đây Dairis đi thánh linh vị diện cũng không phải là vì cùng thánh linh khai chiến. Mà là vì chiêu mộ bọn họ. Chúng ta chiến trường ở Hắc Triều Đảo. Địch nhân của chúng ta là thiết pháp giả. Thâm Uyên Tùy Tùng. Vị diện hải tặc. Còn có huyết giận tín đồ muốn ta và các ngươi nói bao nhiêu lần. Thánh linh không phải địch nhân của chúng ta mà là chúng ta ẩn bên trong đồng minh. Yên diệt quân đoàn quá khứ cùng phệ thần thần một mạch là tối kiên định đồng minh. Dairis hướng về, phía thuộc hạ lập lại một lần hắn lặp lại qua nghìn lần nói. Nhưng bọn họ nhưng là phệ thần thần mạt đời sau hà. Vị kia yên diệt quân đoàn thuộc hạ ở nói tới. Thánh linh lúc, trong thanh âm lại mang theo vẻ sợ hãi. Lần hành động này trước ta cùng đạo sư của ta liên lạc qua. Những thánh linh đó môn vô cùng hiền lành nhưng lại tham lam. Hơn nữa bọn họ không có bất kỳ lập trường. Nhiều nhất chỉ có thể có một cái được đặt tên là công hội tổ chức thuộc về. Dairis kiên nhẫn dạy. Dưới quyền mình 4 vị bọn hộ vệ, bọn họ hiện tại ở mặc trên người là một thân đắc thể quý tộc trường bào. Trên tay là không có lấy bất kỳ vũ khí nào. Đây hoàn toàn không giống như là chinh phục ngàn vạn thế giới yên diệt quân đoàn binh lính nên có. Trang phục, ngược lại càng giống như là một cái muốn đi tham gia rượu gì hội lại muốn hoa thiên tửu địa phế vật. Quý tộc mới có trang phục. Bọn họ không phải là phế vật, bọn họ là Dairis bên người lớn nhất chiến sĩ ưu tú. Cái này thân miên chế quần áo chỉ sẽ để cho bọn họ cảm giác vô cùng bất an. Ngài đạo sư, vị kia không chết vĩnh hằng người. Binh lính hỏi, là đạo sư của ta đã thay ta hỏi thăm qua rồi thánh linh bên trong nhiều công hội tổ chức. Trong bọn họ tinh anh đều biểu thị đối với chúng ta yên diệt quân đoàn lực lượng cảm thấy hứng thú. Vô cùng, hơn nữa nguyện ý lấy tiếp nhận chúng ta, nhiệm vụ ủy thác, hình thức đến thay chúng ta làm việc. Dairis lần này tới là có đầy đủ nắm chặt tựu đến từ chính đạo sư của mình Vĩnh Hằng Người Thon. Từ Vĩnh Hằng Người Thon đích tình báo cáo đến xem, Thánh Linh là một đám phi thường mâu thuẫn sinh vật. Bọn họ vừa xảo trá vô tình lại sẽ tuân thủ một ít được đặt tên là nhiệm vụ, lời hứa. Hơn nữa bọn họ hội động thân bảo vệ nhỏ yếu, nhưng đối mặt cường đại cường địch, chỉ sợ đối phương là đứng ở chính nghĩa nhất phương, lại sẽ vô tình quơ múa lên đồ đao đem giết chết. Dairis cho là đám này thay đổi thất thường thánh linh là có thể chiêu mộ đối tượng. Bởi vì bọn họ hội nghiêng hết tất cả đi hoàn thành một cái tên là nhiệm vụ, đồ vật. Chỉ muốn nhiệm vụ này cấp cho phần thưởng của bọn hắn đủ tốt, bọn họ sẽ bằng hiệu suất phương thức để hoàn thành. Hơn nữa Dairis nghe đạo sư của hắn nói, yên diệt quân đoàn lực lượng có thể tăng lên thánh linh một cái tên là đẳng cấp hạn mức tối đa. Đây là thánh linh môn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đồ vật. Thon nói cho Dairis rất nhiều thánh linh môn khát vọng đồ vật. Dairis cũng có thể cung cấp hơn nữa còn mang theo rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là hắn tuyệt đối không thể để cho thánh linh môn cảm giác bọn họ là có địch ý. cho nên Dairis trang phục trên người giấu hết thảy cùng Yên Diệt quân đoàn có liên quan huy hiệu. Thậm chí ngay cả vũ khí cũng không để cho mình thuộc hạ mang theo. Một khi gặp nguy hiểm trực tiếp thoát đi trong thế giới liền đủ. Thiết pháp giả môn đã cùng Thâm Uyên liên thủ. Những thứ kia thiết pháp giả thậm chí truy tìm được con thứ hai hỗn độn tung tích. Chúng ta tới đây trong mục tiêu thứ nhất là bắt được những thứ kia thiết pháp giả sở phóng thích ra. Thâm Uyên dấu ấn. Cái thứ hai là chúng ta yêu cầu phệ thần chi lực lượng của thần mới có thể đánh bại bọn họ. Chúng ta hạ xuống ở thánh linh vị diện sau. Tuyệt đối không cho phép công kích những thứ kia thánh linh. Chỉ sợ những thánh linh đó công kích ngươi. Biết chưa? Chúng ta có thể làm chỉ có trốn. Dairis hạ một cái cuối cùng từ mệnh lệnh. Trước vị kia nói lên dị nghị Yên Diệt binh lính cái trán toát ra chút mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Rất tốt, chúng ta trước cùng đạo sư của ta hội họp. Hắn và thánh linh chung sống có vài chục ngày. Rõ ràng hơn nên như thế nào khiến những thánh linh đó động tâm. Dairis lợi dụng Yên Diệt quân đoàn. Lực lượng đánh nát hai cái thế giới giữa bình chướng. Trước mắt của hắn xuất hiện phồn hoa quảng trường cảnh sắc. Hắn xuất lĩnh binh lính dưới quyền mình môn nhảy vào thời không kẽ hở chính giữa, do sắt thép cùng cơ giới kiến tạo vị diện. Vệ thần thần lại chưa có hoàn toàn chi phối vị diện này sao? Hay lại là nàng đã tại cái vị diện này thành lập nàng tông giáo? Cho nên mới có nhiều như vậy coi như thánh linh tùy tùng. Dairis nhìn bốn phía phồn hoa bầu trời quảng trường đung đưa đường phố. Hắn hiện tại ở trang phục trên người cũng là một thân rất vừa vặn lễ phục. Từ nhà chơi góc độ đến xem chỉ là nhìn bề ngoài hắn tuyệt đối là một cái hội mua bán cái gì ẩn núp. Trang bị thương nhân, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ trên đầu của hắn một cái to lớn màu đỏ thắm dấu ấn cùng danh xưng. Đó chính là Yên Diệt quân đoàn trưởng Dairis. Cấp bậc, 64 cấp, lĩnh chủ cấp sinh vật. Yên Diệt thể, cái danh xưng này trước mặt còn có một cái thật to đầu khô lâu. Đại biểu người chơi còn phải đối kháng hắn mà nói quả thực quá khó khăn. Dairis quét mắt liếc mắt phồn hoa quảng trường trống rỗng đường phố. Từ trong ấn tượng của hắn loại này phồn hoa đường phố chắc có rất nhiều bình dân nghỉ chân mới đúng. Nhưng hắn nhưng không nhìn thấy một thường dân. Cái thế giới này khắp nơi lại tràn đầy phệ thần thần khí tức. Quả nhiên phệ thần thần hay là đem cái thế giới này người vô dụng cắn nuốt mất rồi sao? Dairis nỉ non, cái này không phải chúng ta vĩ đại Yên Diệt chi chủ mới có thể việc làm sao? Vị kia Yên Diệt binh lính tả hữu tìm đến thánh linh thân ảnh của. Hắn cũng không muốn chính mình đi đến đường lớn lên đột nhiên bị người cho đánh lén. Đều là giống nhau, loại này điểm giống nhau tài để cho chúng ta có kết minh khả năng. Dairis đột nhiên nghe phồn hoa, bên trong quảng trường truyền đến lưỡi kiếm va chạm thanh âm. Tâm tư khác động một cái hướng phồn hoa bên trong quảng trường đi tới. Khi hắn đi vào phồn hoa quảng trường hết thảy trước mắt đột nhiên rõ ràng. Thánh linh hơn 10 vị cường đại thánh linh vây quanh ở một cái bên cạnh lôi đài. Những thứ này thánh linh đang vì trên lôi đài hai cái thân ảnh tỉ thí mà hoan hô. Một là hắn kính ngưỡng đạo sư vĩnh hằng người thon. Một người khác chính là cầm trong tay u màu xanh lá cây kiếm quang thánh linh. Bị phệ thần thần thần cách giao phó cho công kích ở trên chiến trường tứ ngược. Thon một cái tránh không gấp bị một kiếm này bị rạch rách gò má. Dairis nhìn thấy một màn này trên mặt bị tâm tình hưng phấn thay thế. Chỉ sợ vĩnh hằng người pháp tắc cũng có thể hoàn toàn phá hủy thánh linh. Đám này nắm giữ phệ thần thần thần cách ra hỏa, mới là tinh đồ lên đáng sợ nhất phá phôi giả. Càng làm cho Dairis kích động lúc vị kia thánh linh chiến sĩ kỹ xảo chiến đấu vượt xa với dự liệu của hắn, ít nhất có thể đủ thương tổn đến đạo sư của hắn. Đã là đủ để ở tinh đồ lên khoác lác chiến tích. Chửi thề một tiếng, nơi này làm sao có một hồng danh quái. À, lão đại ca ngươi đừng làm ta sợ hả? 8 giờ đều đi qua trong thế giới nào còn có quái? Cái này huynh đệ sẽ không phải là cái hồng danh chứ? Gần đây trong thế giới PK thật thường xuyên. Chúng ta nơi này là đại thần chàng. Người nào dám ở chỗ này PK? Đây thật là cái hồng danh quái. Bên cạnh hắn có một đầu khô lâu. Hay lại là chúng ta bực này cấp không quá có thể đánh thắng được quái vật. Dairis đến dần dần hấp dẫn vốn là còn đang vây xem đến thon cùng Tiêu Đường chiến đấu các nhà. Chơi tầm mắt, trong nháy mắt, ở bên cạnh lôi đài bên vây xem người chơi đưa mắt đều tập trung ở Dairis cùng phía. Sau hắn một đám trên người hộ vệ, kia 3 vị yết diệt quân đoàn binh lính đã sớm bày xong chuẩn bị cùng Thánh Linh khai chiến tư thế. Nhưng Dairis lại giơ tay lên tỏ ý bọn họ không nên khinh cử vọng động. Vĩ đại Thánh Linh Môn, ta là Dairis Kensoni từ phương xa thương nhân. Hắn bắt đầu hướng Thánh Linh Môn tự thuật nổi lên. Chính mình và đạo sư đồng thời biên một cái thân phận. Cái thân phận này càng có lợi dùng thuê những thứ này Thánh Linh. Cái gì thương nhân, lớn như vậy một cái yên diệt quân đoàn tiền tố. Hệ thống ra bác rồi hả? Hồng danh quái ra cái gì bác hả? Huynh đệ manh chém liền xong chuyện. Chờ một chút. Chờ hắn sau khi nói xong chém nữa hắn. Phồn hoa quảng trường tỉ thí từ quyển Tàn Vân tứ liên thắng. Quân lâm thiên hạ sau khi lại náo nhiệt. Vây xem người chơi cùng khiêu chiến thon người chơi cũng đều là tới từ 8 đại công hội cao ngoạn. Những thứ này cao ngoạn vẫn đủ có lực tự chế. Ta hy vọng có thể lấy được hộ vệ của các ngươi. Dĩ nhiên thù lao là sẽ không bạc đãi các ngươi. Dairis ngắn ngủi giới thiệu xong lai lịch của mình. Sau khi, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đống lớn ở ngươi chơi thị giác bên trong lóe lên màu cam tia sáng. Vật phẩm, những thứ này đều là đến từ các cá vị diện chân bảo hiếm thế. Nếu như chư vị vĩ đại thánh linh nguyện ý tiếp nhận ta thuê. Những thứ này đều đưa hội làm thù lao tặng cho các ngươi. Phồn hoa quảng trường cạnh các nhà, chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người suy nghĩ đây là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, hay hoặc là cái gì ẩn núp khen thưởng. Lúc này thân người mặc nữ tu sĩ dùng ra nãi bất ra giới vượt qua toàn bộ người chơi đi tới Dairis. Trước mặt của, đến từ phương xa lạc đường lữ nhân hà, các ngươi quên mất một chuyện. Già nãi bất ra giới dùng tràn đầy thánh khiết hơi thở thanh âm nói. Nắm ngươi giết nói, những thứ này như thế là của chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,